Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1262, hoang ngôn cảnh giới tối cao. Từ nơi này nhìn lại, thật đúng là có thể nhìn ra một điểm khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên kết hợp cảm giác. Ikkyo đứng tại khách sạn ban công, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Azot Kingdom phía nam. Nhìn xem cái kia tổn hại tường thành cùng rừng rậm hoàn mỹ dán vào tại lên, xác thực đâu. Nơi đó cũng coi là một cái cảnh điểm. Serena đứng tại Ikkyo bên người, thả ra trong tay hướng dẫn nói ra. Dựa theo giới thiệu đã nói, đó là 500 năm trước chiến loạn thời điểm bị phá hư. Chiến loạn qua đi không bao lâu, bởi vì liên minh sáng tạo, cấm chiến lệnh ban bố các loại nguyên nhân, dẫn đến vẫn luôn không có cơ hội hoàn chỉnh chữa trị. Cuối cùng sửa một chút bồi bổ, tăng thêm một chút hiện đại khoa học kỹ thuật yếu tố làm cho thành vì một phong cảnh dây. Thế nào cũng được rồi. Kết lần từ phía sau ôm lấy Ikkyo, tựa ở Ikkyo phía sau lưng thầm nói. Chúng ta muốn ở chỗ này chỉnh đốn 2 ngày. Ngươi không sợ Mazuna sớm bị người thu phục? Tại sao phải sợ? Ikkyo cười nhẹ trở về câu sau cũng không có nói thêm cái gì. Mà Ikkyo trong lời nói ẩn chứa ý tứ, Serena cùng kết lần đều có thể hiểu. Mọi người ở đây vừa mới trầm mặc không đến 1 giây. Serena khẽ nhả khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Hiện tại thời gian vẫn rất sớm, ta dự định đi dạo, nhìn xem Azot Kingdom đặc sản gió êm dịu cảnh, theo giúp ta cùng một chỗ sao? Ikkyo hơi suy tư mấy giây, lắc đầu trả lời, không được, để tiểu lệ nhã cùng ngươi đi, thuận tiện đem bên kia ăn quá no tiểu hú pa cùng Zorua mang lên. Tính là hoạt động một chút. Kết lần sau khi nghe bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng không có phản bác cái gì. Theo lời buông ra Ikkyo đi đến Serena bên người. Serena đối kết lần 0637 có ý tốt cười cười. Lại quay đầu nhìn về phía cái kia một mực chơi điện thoại di động Green. Green mặc dù vẫn như cũ là cúi đầu chơi điện thoại, nhưng thoạt nhìn như là tùy thời chú ý đến Ikkyo bọn hắn. Tại Serena quay đầu thời điểm, Green liền đã mở miệng nói ra. Ta không đi. Serena nhìn xem Green, lại nhìn xem Ikkyo, cũng là minh bạch Green dự định. Đoán chừng là muốn theo Ikkyo nói chuyện cái gì. Kết quả là, Serena thật đối kết lần gật đầu ý chào một cái về sau. Liền đối với Ikkyo nói ra. Vậy chúng ta đi trước lược. Ân. Nhớ kỹ trước cơm tối trở về, đến lúc đó cùng đi ra ăn. Ikkyo không quay đầu lại, vẫn như cũ là nhìn về phía cảnh sắc phía xa. Serena cùng kết lần cũng không có gì chần chờ. Tuy nói kết lần tương đương không tình nguyện, nhưng nàng cũng minh bạch Ikkyo lúc này không muốn bị quấy rầy. Tự nhiên không muốn đi lên gây Ikkyo không vui. Ở trên ghế salon cá ướp muối nằm Zorua, cùng học Zorua cùng một chỗ cá ướp muối nằm tiểu hú pa. Bị Serena cùng kết lần không nói lời gì ôm vào trong ngực đi hướng huyền quan. Đợi các nàng rời khỏi một hồi lâu về sau, Green mới đưa tay cơ thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Kia là cái gì vương nữ? Đại thần, ngươi sẽ không phải nhìn không ra tính toán của bọn hắn à? Ngươi đem chủ đề kéo tới Azot Kingdom phía trên. Ikkyo quay người lấy hướng Green, vẫn như cũ diện mục lạnh nhạt nói. Là sợ hãi, muốn né tránh sao? Nhưng Ikkyo nhưng không có các loại Green đáp lại, khóe miệng có chút dương lên nói. Cũng được, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Ngươi cần bao nhiêu thời gian? Ta có thể cho ngươi 1 năm đủ sao? 10 năm đủ sao? Green không có lập tức trở về lời nói. Cứ như vậy cùng Ikkyo nhìn nhau một hồi lâu sau mới cúi đầu xuống. Có chút giống là cười thảm lên tiếng nói. Mấy ngày nay cùng ngươi lữ hành, thật để cho ta cảm thấy rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Hiện tại, ta cũng không muốn nói cái gì nói láo. Chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi, thật không thể bỏ qua ta. Ikkyo không có trả lời. Lại một lần quay người nhìn về phía phong cảnh phía xa. Nhìn thấy một màn này, Green cắn chặt bờ môi, dường như thống khổ lại như là bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều biến đổi phương pháp đùa ngươi, chỉ vì ngươi để câu lên đôi hứng thú của ta, chỉ vì để ngươi duy trì đối ta yêu say đắm. Nhưng những hành vi này, ngươi sớm đã nhìn thấu đúng không? Tại ngươi trong nội tâm, ta kỳ thật liền là một cái lòe người thằng hề đúng không? Ikkyo như cũ không có trả lời, tựa như cũng không nghe thấy Green lời nói, mà Green nhưng thật giống như mở ra máy hát, đứng dậy ngẩng đầu nhìn Ikkyo tiếp tục nói, ta chán ghét ngươi, thật thật rất chán ghét ngươi, không chính là bởi vì tính cách của ngươi, làm người, háo sắc những này, càng là bởi vì ngươi cùng ta về mặt thân phận chênh lệch mà chán ghét ngươi. Vì cái gì ngươi liền có thể cao cao tại thượng? Vì cái gì ta liền nhất định phải vì tiền tài mà bôn ba? Là, ta là biết, chỉ cần ta hướng nơi đó một nằm, đối ngươi lấy tốt một chút, ngươi cái gì đều chịu cho ta. Vô luận là mua xuống cô nhi viện kia, vẫn là cho trong cô nhi viện hài tử an bài tốt tương lai. Dù là trước kia ta không dám nghĩ đồ vật, ngươi cũng có thể cho ta. Ngươi cũng có thể chỉ dựa vào một câu liền có thể đem hết thảy đều giải quyết hết. Chỉ dựa vào một câu, liền có thể đem ta hơn 5 năm cố gắng toàn bộ đánh tan. Nhưng ngươi coi ta là cái gì? Một cái có dung mạo cùng dáng người bình hoa. Một cái mỗi ngày lấy ngươi vui vẻ thằng hề. Green đưa tay biến mất khóe mắt nước mắt rơi xuống. Lấy không nhúc nhích Ikkyo. Nắm chặt nắm đấm hô to, ta Green không phải bình hoa, không phải thằng hề, không phải ngươi vật siêu tập, càng không phải là ngươi đồ chơi. Ta biết, ngươi khẳng định không chỉ là muốn lấy được ta thân thể, càng muốn lấy được ta tâm. Không đúng, phải nói, ngươi chỗ nhu cầu chính là ta tâm, không phải ngươi cũng sẽ không nguyện ý cùng ta hao tổn, còn một chút lợi lộc đều không chiếm. Thế nhưng, Ikkyo, ta liền nói thật cho ngươi biết, ta đối với ngươi không có cảm giác, không cần trông cậy vào cái gì lâu ngày sinh tình, ta sẽ không đối ngươi có một chút điểm cảm giác, mãi mãi cũng không có. Ngoại trừ chán ghét, ba ba ba, tại Green vừa dứt lời, Ikkyo tự liên tiếp vỗ tay cười khẽ một tiếng nói, Green, ngươi biết không, nói láo cảnh giới tối cao là cái gì? Green nghe nói như thế, nội tâm không khỏi lược rít gào một tiếng, sinh ra một loại cảm giác không ổn. Ikkyo cũng không đợi Green đáp lời, quay đầu nhìn về phía Green thời điểm, khóe miệng có chút dương lên nói, không phải cái gì chín thật một giả, cũng không phải cái gì chín giả một thật, mặc kệ là mấy phần thật mấy phần giả, chỉ cần có thể đem người khác lừa qua, thậm chí lừa qua mình. Vậy liền là lợi hại nhất hoang ngôn, bởi vì, nói dối mục đích, không phải liền là gạt người sao? Mặc kệ là thiện ý cũng tốt, ác ý cũng được, chỉ cần có thể lừa qua người, cái này không phải liền là cảnh giới tối cao sao? Ngươi có ý tứ gì? Green ngẩng đầu nhìn Ikkyo, khóe mắt nước mắt giọt giọt xẹt qua, chẳng lẽ lại, ngươi còn cho là ta đang nói láo? Ngươi còn cho là ta nhưng thật ra là thích ngươi. Ikkyo, ngươi quá cao xem chính ngươi. Ikkyo giơ tay Green lời nói. Khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Không, ta biết, ngươi tại điểm ấy không có nói láo. Ngươi chán ghét ta là sự thật. Ngươi, được rồi, nói như vậy. Ikkyo lời nói hơi ngừng lại. Thanh lý hạ cuống họng sau tiếp tục mở miệng nói ra. Green. Ngươi biết ta muốn cái gì? Ta cũng đồng dạng biết ngươi muốn cái gì? Ta vốn cho rằng ngươi sẽ thừa dịp lần này cùng ta thẳng thắn. Lập xuống mấy điểm ước định cái gì? Thật không nghĩ đến, ngươi vẫn là như vậy. muốn theo dựa vào đầu óc của mình đi tính toán. Ngươi nói ra những lời kia, sẽ chỉ nghênh đón ba loại kết quả. Một loại là tùy tâm sinh, trực tiếp ở chỗ này liền đem ngươi làm. Một loại khác, kích thích nội tâm không phục, đối ngươi triển khai truy cầu, để ngươi từ chán ghét chuyển biến làm ưa thích. Cuối cùng một loại, cái kia chính là gặp lại. Về phần những cái kia không tầm thường kết quả, ta liền không nói, ngươi dùng mấy ngày nay thời gian, đem tính tình của ta, tính cách cái gì hầu như đều thăm dò một chút, cũng biết ta muốn chính là cái gì, mà ngươi nói ra lời này mục đích không phải vì cái khác, liền là muốn tranh thủ thêm một chút thời gian mà thôi. Có lẽ ngươi đã đoán được ta sẽ khám phá điểm này, thế nhưng là sở chuẩn tính của ta ngươi, biết ta dù cho lấy phá lại như thế nào, ta nên lựa chọn thế nào, vẫn là sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng là, Green A, phía trước ta đã mới nói, ngươi cần bao nhiêu thời gian, ta đều cho ngươi. Ikkyo tiến lên trước hai bước vuốt ve hướng Green gương mặt, có chút cúi đầu tại Green bên tai tiếp tục nói, Green, nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi, ngươi có thể muốn, ta không cho, ngươi không cần, ngươi cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh, có thể, ta không ghét, ngược lại còn rất ưa thích, nhưng ta hy vọng, ngươi không nên đem ngươi tiểu thông minh phóng tới người một nhà trên thân, đừng lại đem ngươi tiểu thông minh tính toán đến Serena cùng kết lần trên đầu. Hiểu, thời gian, ta cho ngươi, thời gian của ta rất nhiều. Các loại năm nay kết thúc, chúng ta về Alola, nơi đó chúng ta có thể chậm rãi hao tổn, muốn hao tổn bao lâu cũng không có vấn đề gì. Còn có, ta hy vọng ngươi chăm chú suy nghĩ một cái, vì chính ngươi suy nghĩ một cái, ngươi đã vì cô nhi viện chậm trễ hơn 5 năm thanh xuân. Nên cân nhắc chính ngươi, ngẫm lại ngươi tương lai mục tiêu, muốn làm gì sự tình. Cuối cùng, ngươi chán ghét ta chuyện này là sự thật, thế nhưng là ngươi đùa ta thời điểm, chẳng lẽ chính ngươi không có thích thú? Sau khi nói xong, Ikkyo cũng không có cái gì dừng lại, nghiêng người vòng qua Green đi hướng phòng khách, đồng thời cũng không quay đầu lại ngoắc nói ra, ta nhỏ hơn ngủ một hồi, các loại Serena các nàng sau khi trở về gọi ta. Green song quyền nắm chặt, quay đầu nhìn Ikkyo bóng lưng hô to, ta tính toán các nàng cái gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, cần ta nói thêm cái gì sao? Bất quá, làm sai sự tình, vẫn là muốn đứng trước trừng phạt. Ikkyo dừng bước lại, vung đầu dò xét vài lần Green, cười nói, được rồi, việc này liền không nói nhiều. Nếu như ngươi có thế để cho ta nằm tại trên đùi của ngươi đi ngủ, có lẽ ta sẽ thêm cho ngươi một chút không gian rồi. Ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.